Nếu em là truyền thuyết của anh, chương 5, góc truyện audio.com. Yêu anh từ rất lâu, chờ đợi anh cũng đã rất lâu, giờ thì em muốn rời bỏ anh, thời gian còn lâu hơn cả rất rất lâu nữa. Ánh nắng mặt trời dẫn ngả về phía tây, đinh thần bước đi lang thang không chủ đích theo dòng người, chẳng rõ bản thân mình đang ở chốn nào. Nếu như không nhờ tiếng điện thoại ngân vang đánh thức thì cô vẫn tiếp tục bước đi. Cô rút điện thoại đang đổ chuông ra xem, là điện thoại của mẹ chồng cô. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói xen lẫn tiếng khóc thổn thức khiến đinh thần hồi hộp căng thẳng. Thần thần, bố con nhập viện rồi, mẹ không tìm thấy Bùi Tử Mặc, làm sao đây? Làm sao đây? Đinh thần hoảng sợ, mãi một lúc sau có mới kịp phản ứng trở lại, cô vội nói. Mẹ, mẹ đừng, lo lắng quá, giờ mẹ đang ở bệnh viện nào, con lập tức đến ngay. Bố mẹ đang ở bệnh viện SS. Con sẽ đến ngay, mẹ đừng lo. Đinh thần gác máy rồi bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện SS. Đinh thần vừa đặt chân trước cổng bệnh viện thì đã trông thấy dáng vẻ lo âu túc trực cửa khu cấp cứu của thím trống, cô vội chạy đến. Thím, bố con, sao rồi ạ? Thím chồng dẫn cô lên tầng rồi nói. Trưa nay, chú, thím đi ăn trưa cùng bố con vẫn khỏe, chẳng ngờ ăn xong vừa bước đến cửa thang máy thì bố con chao đào ngắc ngửa ra sau làm chú thím hoảng hốt. Đinh thần luôn miệng an ủi vỗ về thím nhưng thực sự bản thân cô cũng không nắm phần chắc chắn. Mẹ chồng bước ra, nước mắt nước mũi lã chã. Thần thần, không phải con đi cùng Bùi Tử Mặc sao? Nó đâu rồi? Đinh thần trả lời quanh co. Hồn kể đông người quá, con và anh ấy lạc mất nhau. Mẹ chồng kiệt sức lụa đầu lên vai Đinh thần. Bác sĩ vẫn đang khám bên trong, giờ chúng ta tính sao? Đinh thần lặng im trong giây lát, cô cất tiếng an ủi. Mẹ đừng lo, bố sẽ không sao đâu. Mẹ chồng gật đầu, con thử liên lạc lại với Tử Mặc xem sao, cái thằng này, điện thoại làm sao mà gọi không được chứ. Nghĩ đến cảnh Bùi Tử Mặc và Vô Tranh biến mất ngay trước mắt thì con tim cô nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Điện thoại của Bùi Tử Mặc vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng, đinh thần càng đoán. Càng thêm hốt hoảng, càng nghĩ ngợi nhiều tâm tư càng thêm rối bời. Nếu như không phải vì bệnh tình bố chồng hiện giờ vẫn chưa rõ thế nào thì cô chẳng thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Một lúc sau, bác sĩ Thẩm bước ra khỏi phòng bệnh, anh cởi bỏ khẩu trang, đinh thần sửng sốt. Thẩm Dịch Trần gật đầu. Người bệnh bị trúng gió, là do bệnh cao huyết áp. Tôi đã kiểm tra sức khỏe kỹ càng cho bệnh nhân, hiện giờ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Mẹ chồng, đinh thần cùng cả thím chồng đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đi làm thủ tục nhập viện, người bệnh cần phải ở lại bệnh viện theo dõi hy ngày. Để tôi đi, thần thần, con ở lại với mẹ đi. Thím chồng nói, mẹ chồng hỏi, bác sĩ, giờ tôi có thể vào thăm chồng tôi không? Thẩm Dịch Trần nói, được, có điều bác đi lại nhẹ nhàng thôi ạ, kẻo làm phiền đến bệnh nhân. Mẹ chồng siết chặt bàn tay đinh thần, còn hỏi bác sĩ Thẩm về tình trạng bệnh của bố kỹ càng nhé. Vâng, Thẩm Dịch Trần cười, sau này, cô nhớ nhắc nhở bố chồng uống thuốc hạ huyết. Áp đúng giờ, nếu để phát bệnh lần nữa thì rắc rối to đấy. Đinh thần cảm kích nói. Cảm ơn anh, đừng khách sáo, dù không quen biết cô thì những lời này tôi cũng phải nói. Với người nhà bệnh nhân, Thẩm Dịch Trần cười chân thành, tướng mạo anh, lịch sự nho nhã, nụ cười của na dạng người ấm áp như gió mùa xuân. Góc truyện audio.com, đinh thần mím môi, Thẩm Dịch Trần chỉ vào cửa phòng làm việc của mình nói. Có chuyện gì cô có thể đến đây tìm tôi? Đinh thần kinh ngạc hỏi, anh không phải là bác sĩ chăm sóc sức khỏe riêng cho bác Tom sao? Thẩm Dịch Trần đưa tay chỉ vào bảng hiệu trước ngực, đây mới là nhiệm vụ chính của tôi. Vậy thì tốt quá, vậy giờ là thời điểm đầu năm có người quen làm trong. Bệnh viện thật là tốt, dù cô và Thẩm Dịch Trần không phải bạn bè thân thiết nhưng cô vẫn cảm thấy an tâm hơn. Vậy thì tôi xin phép về phòng làm việc, mọi người chăm sóc tốt cho bệnh nhân nhé. Thẩm Dịch Trần mỉm cười. Vâng, điện thoại Bùi Tử Mặc vẫn không thể liên lạc được. Đinh thần chán chường ngồi xuống ngay hàng ghế dài nơi hành lang bệnh viện, bóp chán, cô không biết mình nên làm gì. Làm người như cô quả là thất bại, cô đã dốc hết sức nhưng vẫn không thể níu giữ con tim của chồng mình. Đinh thần chủ động đề nghị ở lại túc trực trong bệnh viện nhưng mẹ chồng cô không đồng ý, bố con không việc gì rồi, ngày mai con còn phải đi làm. Mau về nhà nghỉ ngơi đi, không sao đâu mẹ con còn trẻ, đủ sức chống chọi, hay là mẹ về đi. Đinh thần cương quyết nói. Bệnh viện có y tá trông nom, mẹ không mệt đâu. Mẹ chồng là người thông minh, bà đã nhận ra thần sắc khác thường của đinh thần, vì lẽ đó mà bà một lần nữa thúc giục, con về xem thử Tử Mặc về nhà chưa, nói tình hình sức khỏe của bố cho nó nghe. Đinh thần đành đồng ý nghe, theo, nhưng cô không muốn về nhà, không muốn về đối mặt với gian phòng trống trải hay phải đối mặt với những lời nói dối của Bùi Tử Mặc. Một, mình đứng trên sân thượng tòa nhà bệnh viện đến tận khuya. Mãi đến khi, tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cô. Cô vẫn chưa về ư, giọng nói dịu dàng cất lên. Đinh Thần không quay đầu lại, trả lời anh. Vâng, cô có tâm sự à? Thẩm Dịch Trần hỏi. Cô cụp mắt, tôi muốn được yên tĩnh. Khóe môi Thẩm Dịch Trần nhếch lên. Lá gan của cô lớn lắm, người bình thường đâu dám lên chỗ này. Vậy còn anh, vì sao anh cũng lên sân thượng? Đôi mắt của anh vô cùng sâu thẳm. Mệt rồi, tôi lên đây hóng gió để tỉnh táo chút thôi. Không phiền anh nữa, Đinh Thần nở nụ cười. Đôi mắt Thẩm Dịch Trần trong veo, anh nhìn thẳng vào mặt cô. Mau về sớm, đi, dù xảy ra chuyện không vui thì vẫn phải đối mặt để giải quyết nhé. Tránh mãi không phải là cách, sống lưng Đinh Thần cứng đờ. Anh biết gì nào, tôi không biết, Thẩm Dịch Trần lặng lẽ thở dài, nhưng cũng đoán được phần nào. Bóng dáng Đinh Thần cứng đờ quay đầu lại cô nói. Chuyện này không liên quan đến anh, dứt lời cô lập tức bỏ đi. Đinh Thần gọi điện thoại cho Bùi Tử Mặc thêm lần nữa, lần này là lời nhắc. Khóa máy, nỗi đau đớn âm ỉ trong lòng cô thoáng chốc lan truyền khắp cơ. Thể khoảnh khắc này đây, Đinh Thần chợt muốn tìm người để dốc bầu tâm. Sự, không thể tìm Diệp Từ tối nay là đại hỷ của cô ấy, Đinh Thần không muốn mình làm kẻ tội đồ làm ảnh hưởng đến sự thuận hòa của vợ. Chồng người ta, cô cũng chẳng thể tìm Tiểu Á, cô ấy còn trẻ lại hay xúc động, sẽ làm hỏng chuyện. Cô trầm ngâm suy tư, tại thành phố lớn này, vậy mà cô chẳng thể nào tìm được một người bạn tâm giao có thể cùng cô chia sẻ nỗi lòng. Đúng, lúc đó, Diệp Từ gọi điện thoại cho cô, vừa mở miệng liền chất vấn hỏi. Tội, đại tiểu đờ quá đáng lắm nhé, chưa ăn gì đã bỏ đi rồi. Đinh Thần không thể nhẫn nhịn thêm nữa, càng lúc càng nghẹn ngào thổn thức. Gocchuyenaudio.com Diệp Từ sợ hãi, cậu sao vậy? Đinh Thần chỉ biết khóc chẳng nói chẳng rằng. Diệp Từ bình tĩnh hỏi, cậu đang ở đâu? Đinh Thần nghẹn ngào nói địa chỉ. Diệp Từ hít một hơi, cậu đứng đó, đừng đi đâu, mình sẽ đến ngay. Xe dừng lại, Diệp Từ lao đến như luồng gió táp, cô kéo lấy bàn tay Đinh Thần. Có phải Bùi Tử Mặc lại ăn hiếp cậu không? Đinh Thần quệt hai hàng nước mắt, hôm nay cô thật sự quá sức bẽ mặt. Trước, đây dù có phải chịu đựng khổ cực thế nào Đinh Thần cũng chỉ rơi lệ sau. Lưng, tối nay bộ dạng nhếch nhác lôi thôi của cô đều đã lọt vào mắt của Diệp Từ, cô cũng cảm thấy mình may mắn, may mà Diệp Từ đã chẳng còn là nhân viên cấp dưới của cô, bằng không cô thực sự chỉ còn cách đam sầm vào tường. Diệp Từ ôm lấy bờ vai cô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Thần lắc đầu nguầy nguậy. Diệp Từ dò hỏi, là vì Bùi Tử Mặc. Đinh Thần chẳng nói lời nào, cắn chặt môi. Mình biết rồi, Diệp Từ cất cao giọng. Có phải anh ta lại lén phéng với con nhỏ hồ ly tinh đó rồi không? Hướng Huy vừa kịp dừng xe tiến lại gần thì nghe thấy câu nói này của Diệp Tử, anh vội nói. Trước khi mọi chuyện chưa làm rõ em đừng vội đưa ra kết luận bừa bãi. Hứ, Diệp Tử bĩu môi, đàn ông đều là một lũ bao biển. Hướng Huy tự dựng vô duyên vò cớ kẻ hứng chịu sự liên đới, anh im lặng trong sự đáng thương. Vậy giờ cậu dự định như thế nào? Diệp Tử hỏi, Đinh Thần gượng cười, mình cũng chẳng biết nữa. Đưa cô ấy về nhà trước, Bùi Tử Mặc tìm không thấy sẽ lo lắng sốt vó lên. Hướng Huy ngoài miệng nói vậy nhưng khóe mắt e dè nhìn sang Diệp Từ. Mình không về, Đinh Thần hiếm khi ngang bướng cứng rắn không gì lay chuyển như lúc này. Diệp Từ trừng mắt nhìn Hướng Huy, mình cũng không tán thành để cậu về lúc này, Bùi Tử Mặc chẳng ra làm sao cả, lần này nhất định bắt anh ta làm rõ, đồng thời bắt anh ta viết giấy cam đoan. Hướng Huy giờ khóc giờ cười. Giấy cam đoan mà có hiệu lực thì cần gì đến tờ đơn ly hôn chứ? Diệp Từ đạp anh một cước, nói xàm gì vậy? Hướng Huy phản ứng trở lại, thứ lỗi, Diệp Từ dỗ dành an ủi, cậu đừng nghe anh ấy nói linh tinh, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, về nhà bọn mình ngủ một đêm rồi hãy nói. Lời Diệp Từ vừa thốt lên, Hướng Huy sửng sốt, đến nhà chúng ta, chấm, phải, Diệp Từ đe dọa, anh có ý kiến ư? Đinh Thần khó xử nói. Không ổn cho lắm, hôm nay là đêm tân hôn của bọn cậu, cậu mò ra ngoài thế này mình đã cảm thấy áy náy không yên rồi, nếu còn đến nhà quấy quả cậu nữa thì mình chẳng phải đã là kẻ gây tội ác tày trời sao. Đinh Thần quả là người hiểu chuyện, Hướng Huy cất tiếng cười vang, Diệp Từ đẩy Hướng Huy sang một bên, cất giọng nhàn tàn. Đều là vợ chồng cả, không nghiêm trọng như cậu nói đâu. Cô hống hách lên tiếng chỉ huy Hướng Huy, mau lái xe qua đây, tuân lệnh, bà xã đại nhân. Hướng Huy đành thở dài. Chống ngực Đinh Thần rộn ràng ấm áp, đến phút cuối cô đã có thể bình thản nói cười chuyện trò. Diệp Từ trên phương diện công việc là nhân vật giỏi giang then chốt, trước mặt mọi người thể hiện cá tính trang nhã hòa đồng, duy chỉ có những lúc ở trước mặt Đinh Thần và Hướng Huy thì mới bộc lộ dáng vẻ tiểu thư cùng cá tính bốc điên, sốc nổi. Diệp Từ trải giường ngoài phòng khách cho Đinh Thần, Hướng Huy mặt mày cau có khổ sở bước lại gần, than vãn thở dài một thôi một hồi. Anh ngạc nhiên lắm hay sao? Diệp Từ lườm Hướng Huy, góc chuyện audio.com. Hướng Huy toan mở miệng thì chuông điện thoại cất tiếng ngân vang, anh nhìn màn hình căng thẳng nói. Là Bùi Tử Mặc, để em nghe. Diệp Từ đưa tay giật lấy điện thoại. Alo, Bùi Tử Mặc đi thẳng vào vấn đề. Diệp Từ, Đinh Thần có ở đó không? Diệp Từ cười, Bùi công tử anh lạ thật đấy, không biết bà xã của mình đi đâu thì chạy ngay sang hỏi tôi. Bùi Tử Mặc đành chào thua, mãi một lúc sau mới nói. Cô ấy không ở nhà, anh có thể gọi điện thoại cho cô ấy mà. Cô ấy không nghe, Diệp Từ nhướng cao hàng chân mày. Vậy tôi cũng hết cách, cô giúp tôi nghĩ xem cô ấy có thể đi đâu. Bùi Tử Mặc quả thực hết sức nóng lòng. Đinh Thần xưa nay không bao giờ về nhà trễ như lần này, càng chưa bao giờ mất tích vô cớ mà không nói lời nào với anh. Anh cũng khá quan tâm đến cô ấy nhỉ? Giọng Diệp Từ thoáng mỉa mai châm biếm. Bùi Tử Mặc không màng tâm đến lời của Diệp Từ. Cô ấy là vợ tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm. Tôi hỏi anh, hôn lễ tối nay mới diễn ra phân nửa anh đã bỏ đi đâu mất? Bùi Tử Mặc lặng im trong giây lát. Chuyện này hình như không liên quan đến cô. Diệp Từ cười khẩy, vậy Đinh Thần chẳng can hệ gì tới anh cả. Dứt lời cô dập điện thoại. Hướng Huy lắc đầu, em hà tất phải làm vậy, bọn họ trước sau gì cũng là vợ chồng. Em cảnh cáo anh, không được phép nói cho anh ta biết Đinh Thần đang ở nhà chúng ta, phải để anh ta nếm thử mùi vị lo lắng sốt ruột như thế nào mới được. Diệp Từ nói giọng dữ dằn. Hướng Huy nhún vai, anh nào dám. Diệp Từ mím môi, ngoan lắm. Đinh Thần tắm xong bước ra. Diệp Từ, cho mình mượn máy sấy tóc một lát. Cô sấy khô mái tóc ngồi trên giường ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Có phải Bùi Tử Mặc gọi điện thoại cho cậu không? Đinh Thần ngẩng mặt lên, hỏi. Sao cậu biết, mình có khả năng đoán trước được vận mệnh cậu tin hay không? Diệp Từ cười, được rồi, không giỡn với cậu nữa, Bùi Tử Mặc gọi điện thoại đến. Cậu nói với anh ấy thế nào? Giọng Đinh Thần hết sức bình thản nhưng thể che giấu cảm xúc hồi hộp của mình. Mình không nói cậu ở đây. Nụ cười thoáng lóe lên trong mắt Diệp Từ. Đinh Thần thở phào nhẹ nhõm nhưng thần sắc cô không được tốt, lòng bồn chồn không yên, cô vuốt nhẹ bàn phím, hết bật nắp đến đóng nắp điện thoại lại. Diệp Từ bĩu môi, không tìm thấy cậu anh ta sẽ sốt ruột lên cho mà xem. Thế à, Đinh Thần lơ đãng, mình thật sự không chịu nổi bọn cậu, có chuyện gì không nói rõ ràng được hay sao, giờ thì không tranh cãi cũng chẳng cãi vã, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Diệp Từ cậu không hiểu đâu. Đinh Thần thở dài, mình cứ nhẫn nhịn mãi, vì mình còn ôm hy vọng với anh ấy, đợi đến một ngày nào đó bản thân mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa thì đó cũng chính là thời điểm cuộc hôn nhân của bọn mình tan vỡ. Diệp Từ hoảng sợ, nghiêm trọng đến thế cơ à, cô cảm thấy Bùi Tử Mặc là kẻ lăng nhăng nhưng không ngờ sự việc đã phát triển đến mức này. Đinh Thần trịnh trọng gật đầu, Diệp Từ, hiện giờ mình muốn yên tĩnh một lát, mình phải dự tính cho tương lai của mình. Chúc cậu ngủ ngon. Diệp Từ trở về phòng mình, cô thấy Hướng Huy vội vàng gập điện thoại lại, vẻ mặt gượng gạo không mấy tự nhiên. Cô cười mà như không, có phải là đang báo tin cho Bùi Tử Mặc không? Hướng Huy tán thưởng, quả là không có việc gì qua được mắt em, chẳng phải đã nói anh không được phép tiết lộ với anh ta rồi sao? Diệp Từ vờ phẫn nộ, Hướng Huy ôm chầm lấy Diệp Từ, góc chuyện audio.com, ha ha anh vì nghĩ đến bản thân mà làm vậy. Là sao, ngộ nhỡ sau này, em làm mình làm mẩy với anh, mò sang nhà Đinh Thần ở thù anh sẽ phải tìm người nói giáp mình chứ. Hướng Huy gian manh, hấp háy mắt long lanh, Diệp Từ cười khúc khích, anh nghĩ xa xôi quá đấy, cái này gọi là trời chưa mưa lo sửa cửa sổ. Hướng Huy nói dõng dạc, xít sao anh biết em nhất định sẽ mò sang nhà Đinh Thần, bộ em không còn người bạn nào nữa sao. Diệp Từ chớp mắt, Hướng Huy hết sức tự tin, em và Đinh Thần là bạn thân nhất mà, khóe môi Diệp Từ cong lên. Thực ra em và Thẩm Hạo quan hệ cũng khá tốt. Hướng Huy bỗng xị mặt, em cố tình chọc tức anh. Ừ, Diệp Từ thẳng thắn thừa nhận, là em cố tình đấy. Em có tin là anh giận không? Em tin, thần sắc Hướng Huy trùng xuống. Diệp Từ nói tiếp, anh giận thì giận đi, ai mà sợ anh chứ? Hướng Huy tức đến hộc máu. Diệp Từ tinh nghịch lè lưỡi. Đoạn đối thoại hết sư xê vô bổ của hai người kết thúc bởi tiếng chuông cửa ngân vang. Hai người đồng thanh nói. Là Bùi Tử Mặc, em đi mở cửa, Diệp Từ nói, Hướng Huy kéo lấy cô, để anh đi cho em và anh ta nói với nhau vào câu lại cãi vã. Kẻ vai phần diện, ngừa vai chính diện hợp quá rồi còn gì, Diệp Từ cười tít mắt nói, Cửa vừa mở ra, Bùi Tử Mặc liền xông vào, lớn tiếng hỏi. Đinh thần đâu? Diệp Từ cười khẩy, sao nào, bộ dạng của anh chẳng khác nào đến đây để khởi binh vấn tội, lẽ ra anh phải đứng mũi chịu sào nhận tội mới phải chứ? Bùi Tử Mặc chẳng hề tức tối mà còn mỉm cười. Diệp Từ, tôi không biết rằng thành ngữ của cô cũng khá như thế. Diệp Từ thản nhiên cắn móng tay. Anh muốn nghe thì tôi vẫn còn nhiều cụm từ khác hay hơn thế nữa, nào là mặt người dạ thú, nào là da vẻ đạo mạo, nào là mềm nắp rắn buông, nào là... Hướng Huy thấy Diệp Từ càng nói càng chẳng ra sao, anh vội kéo cô ra sau lưng mình. Đinh thần đang ở trong phòng khách để mình dẫn cậu vào. Bùi Tử Mặc đi ngang qua Diệp Từ, cô đưa mắt liếc xéo Bùi Tử Mặc khiến anh cảm thấy mình đối lý chẳng dám nổi cơn thịnh nộ. Anh gõ cửa phòng, gọi, Đinh thần, mở cửa. Giọng anh từ tốn nhẹ nhàng nhưng bên trong chẳng hề có chút phản ứng nào. Bùi Tử Mặc ra sức kiên trì. Đinh thần, anh có chuyện muốn nói với em mở cửa ra có được không? Em ngủ rồi, anh mau về đi, có chuyện gì mai hãy nói. Giọng Đinh thần dịu dàng ấm áp, em không mở cửa anh sẽ ngồi đây cả đêm. Bùi Tử Mặc thản nhiên, em cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác cơ mà. Diệp Từ nghe những lời này của Bùi Tử Mặc cô càng cáu hơn. Hướng Huy nắm lấy tay cô, anh lắc đầu có ý bảo cô đừng nên xúc động. Tiếng cửa lạch cạch vang lên, cửa được mở ra. Bùi Tử Mặc huýt sáo, anh từ tốn bước vào phòng. Diệp Từ toan bước vào thì bị Hướng Huy ngăn cản. Em sợ anh ta bắt nạt Đinh thần. Diệp Từ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ. Người xưa nói khá đúng, thả phá 10 ngôi chùa cũng chẳng dám phá một cuộc hôn nhân, em đừng làm phiền hai người họ nữa. Hướng Huy kiên quyết kéo cô về phòng ngủ. Đi thôi, em còn định đứng đây nữa hay sao? Đoạn đối thoại của hai người lọt vào tai Bùi Tử Mặc chẳng sót một từ nào. Anh mỉm cười khổ sở, thảo nào mà Diệp Từ hiểu lầm anh sâu sắc như vậy, hóa ra từng động tác của anh đều thực sự khiến người ngoài thất vọng. Đinh thần ngồi bó gối trên giường, giọng lanh nhạt, anh muốn nói gì? Bùi Tử Mặc mấp máy môi, anh biết rằng trong lòng em đầy ắp sự bất mãn và uất ức, về nhà với anh sẽ từ từ giải thích cho em được chứ? Góc chuyện audio.com, Đinh thần cười như không cười. Hành động này của anh không phải là được đằng chân lân đắng đầu hay sao? Bùi Tử Mặc cười, về nhà rồi em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Đinh thần dầu dĩ nói, bố nhập viện rồi, anh còn chưa biết chuyện này đúng không? Vẻ mặt Bùi Tử Mặc bỗng chốc cao quinh thẳng hẳn lên, bố sao rồi, trúng gió nhẹ, có điều hiện tại không sao rồi. Đinh thần cắp môi, mẹ gọi điện thoại cho anh suốt nhưng không liên lạc được nên gọi cho em. Cô không hề nói với anh về việc cô gọi điện thoại cho anh chính là vì muốn trở lại chút tôn nghiêm của mình dành cho anh. Điện thoại hết pin tự động khóa máy, anh về đến nhà mới biết. Đinh thần rất muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc anh đã đi đâu, nhưng cô không thể thốt nên lời. Nếu như Bùi Tử Mặc chịu bằng lòng nói thẳng thắn mọi chuyện với cô thì anh tự khắc sẽ nói. Cô chẳng thể nào trở thành người phụ nữ đã mất đi tình yêu còn đánh mất cả sự cao ngạo. Anh vào bệnh viện thăm bố đi, cả ngày khoác tìm được anh, mẹ rất lo lắng. Bùi Tử Mặc gật đầu, giờ anh đi còm em thì sao? Hôm nay em rất mệt, em ở lại chỗ Diệp Từ tối nay, mai em sẽ về. Đinh thần cười gượng gạo, đôi mắt cô lóe lên ánh nhìn ấm ấp. Bùi Tử Mặc còn định nói gì đó nhưng đến phút cuối cùng câu nói đó lại hóa thành tiếng thở dài. Đinh thần dõi mắt nhìn theo bóng dáng Bùi Tử Mặc ra về, cô ấn tay trước lồng ngực, cô cảm nhận nơi đó đang rất đau. Lại một lần nữa cô bỏ qua cho anh mà không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc nào, bởi vì cô không muốn từ bỏ Bùi Tử Mặc, không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Mấy ngày sau, Bùi Tử Mặc mua một cuốn, Nhất Thọ Phong Cương, về nhà, đặt ngay trước mặt Đinh Thần, anh cười nói. Bà xã, cho anh xin chữ ký đi. Đinh Thần kinh ngạc, sao anh biết em là tác giả? Bùi Tử Mặc cười hớn hở. Hôm qua có người của nhà xuất bản gọi điện đến tìm em, anh bảo bọn họ gọi vào di động cho em, nhân tiện anh hỏi han tình hình một lúc, ha ha. Đinh thần cười, vốn dĩ cô không có ý định giấu anh, chỉ có điều anh không hỏi nên cô không tiện nói mà thôi. Bùi Tử Mặc mừng khấp khởi nói, không ngờ vợ anh là nữ văn sĩ tài ba cơ đấy. Cuốn sách trước kia em tặng anh đâu, Thẩm Hạo mượn vẫn chưa trả, anh nghĩ mình chẳng thể vì cuốn sách mà trở mặt với cậu ta được. Bùi Tử Mặc mím môi, sắc mặt vui mừng hớn hở. Là anh chủ động tặng cho anh ta chứ gì, Đinh thần vạch trần anh chẳng chút khách sáo, Bùi Tử Mặc ngượng ngùng cúi gằm đầu. Lúc đó chẳng phải anh không biết sách do em sáng tác đó sao, nếu biết sớm là của em, đánh chết anh cũng không dám làm vậy. Mồm mép trơn tru, Bùi Tử Mặc giọng hùng hồ, câu cửa miệng quả nhiên chẳng sai, kẻ không biết không có tội. Được rồi, Đinh thần van nài, cô luôn là kẻ chào thua anh. Vậy cho anh xin chữ ký đi, anh phải đặt trên bàn làm việc của mình để các bạn đồng nghiệp biết rằng anh có bà xã tài mạo văn chương vượt bậc. Đinh Thần lườm anh, coi chừng ông chủ sa thải anh đấy. Bùi Tử Mặc cười lơ đãng, anh giỏi giang như thế, sa thải anh là tổn thất của ông ấy. Đinh Thần không nhịn được cười, cô lấy bút ký tên mình vào sách. Bùi Tử Mặc không chịu buông tha cô, chỉ ký tên thôi ư, sao thế được, vậy anh muốn em viết gì? Ít nhất em phải viết câu thương tặng ông xã của em chứ. Khóe nắt hàng chân mày Bùi Tử Mặc ánh lên nét cười. Đinh Thần khịt khịt mũi, em còn có thể viết câu mùi mẫn buồn nôn hơn thế nữa. Được, càng phát nôn càng hay, chẳng sao đâu. Gocchuyenaudio.com. Đinh Thần đỏ mặt nhanh chóng viết hàng chữ lên trang sách rồi đẩy sang cho Bùi Tử Mặc, gan bàn chân như được quét dầu mỡ, cô lình nhanh chuồn mất. Tình yêu của em, sâu đậm, đồng cam cộng khổ. Bùi Tử Mặc nhìn chân chân vào sống lưng Đinh Thần, anh chậm rãi cười yếu ớt, toàn thân run rẩy, anh lẳng lặng cất tiếng thở dài. Bùi Tử Mặc hẹn Thẩm Hạo uống rượu tại quán bar trên đường Mậu Danh. Thẩm Hạo nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Sao cậu không về nhà với vợ? Đinh Thần đi bắt phố cùng Diệp Tử rồi, mình về nhà sớm cũng chẳng có gì làm. Bùi Tử Mặc gọi một cốc whisky, anh uống cạn một hơi. Thẩm Hạo hỏi dò anh qua ánh mắt, có tâm sự à? Bùi Tử Mặc rót xong ly rượu rồi nói. Vu Tranh về rồi, cậu biết chứ? Thẩm Hạo gật đầu, anh và Bùi Tử Mặc quen nhau nhiều năm, những chuyện dĩ vãng trước kia của Bùi Tử Mặc anh cũng loáng thoáng biết chút ít. Cô ấy muốn mình ly hôn, muốn mình cùng cô ấy làm lại từ đầu. Giọng điệu Bùi Tử Mặc lạnh lùng rừng rưng, hệt như anh đang tùy tiện nói việc thời tiết. Thẩm Hạo kinh ngạc, vậy cậu tính sao? Mình không biết, Bùi Tử Mặc lắc đầu. Giờ mình chẳng biết liệu mình có còn yêu cô ấy hay không? Thẩm Hạo cúi gằm đầu suy nghĩ, việc này không lớn cũng chẳng nhỏ, tốt nhất anh không nên phát ngôn bừa bãi, bằng không không những hại Bùi Tử Mặc mà còn làm tổn thương đến cả Đinh Thần. Anh e dè hỏi, Đinh Thần có biết mối quan hệ trước đây giữa cậu và cô ta không? Cô ấy biết, Bùi Tử Mặc thành thật. Mình đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Vậy cô ấy có phản ứng gì không? Bùi Tử Mặc ngẩng đầu. Ngoài miệng cô ấy rất ít khi nhắc đến, nhưng mình hiểu trong lòng cô ấy rất để tâm đến chuyện này. Thẩm Hạo không nhiều lời, anh chỉ nói một câu. Đinh Thần là người con gái rất tốt. Cô ấy quả thực rất tốt, nếu không phải vậy thì lúc đầu mình đã chẳng cưới cô ấy. Bùi Tử Mặc ôm đầu, khổ sở vì sự mâu thuẫn của chính mình. Chuyện của bọn cậu đáng lý ra mình không nên nhiều chuyện, nhưng và là vì bạn cậu, hơn nữa Đinh Thần cũng là bạn mình, có nhiều chuyện đứng ở lập trường của mình vẫn phải nói. Thẩm Hạo dừng trong giây lát rồi nói tiếp, những chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, rất nhiều thứ đã thay đổi, chỉ có điều cậu chưa nhận ra mà thôi. Hãy trân trọng người trước mắt cậu, Đinh Thần là người xứng đáng nhận được sự đối đãi chân thành từ cậu. Ánh mắt Bùi Tử Mặc chuyển động không ngừng, anh ủ rũ chán trường nằm nhoài người lên bàn. Điều cậu nói mình hiểu cả. Bùi Tử Mặc thở dài thương thượt, mình cũng muốn rũ sạch quá khứ, xốn vui vẻ cùng Đinh Thần, nhưng vì sao cô ta lại trở về? Anh nhắc đến cô ta dĩ nhiên là Vu Tranh chứ không phải Đinh Thần. Thẩm Hạo lặng im trong chốc lát, xem ra cậu vẫn không thể nào từ bỏ được cô ta. Chấm, có lẽ mình chẳng qua không cam tâm mà thôi, hoặc có thể mình còn lưu luyến mối thâm tình trước kia, hiện giờ đầu óc rối bời, thậm chí mình còn không dám về nhà đối mặt với Đinh Thần, mình luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Bùi Tử Mặc chán trường nói, đôi mắt vốn sáng lúc này trông ảm đạm tối đen. Thẩm Hạo nhấc ly rượu chạm cốc Bùi Tử Mặc, cậu làm vậy là không công bằng với Đinh Thần. Sắc mặt Bùi Tử Mặc trầm lặng như nước, cậu không thể tiếp tục như vậy nữa, cậu phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ qua lại với Vu Tranh. Thẩm Hạo trầm giọng nói, gocchuyenaudio.com, mình không nỡ đối xử với cô ấy như vậy, tuy rằng cô ấy từng rời bỏ mình nhưng mình chẳng thể nào đối xử vô tình vô nghĩa với cô ấy. Bùi Tử Mặc dầu dĩ nói, Thẩm Hạo cảm thấy buồn cười, chính vì cậu quá mềm lòng, do dự thiếu quyết đoán, cậu không biết cách cự tuyệt cô ấy, quả thực đã gây ra tổn thương lớn đến Đinh Thần. Bùi Tử Mặc làm sao không hiểu đạo lý này, nhưng cá tính của anh không cho phép anh cự tuyệt Vu Tranh. Vu Tranh vịn vào yếu điểm này của anh mà 5 lần 7 lượt gọi anh ra ngoài. Thẩm Hạo mặt cười hớn hở, về điểm này cậu phải học tập mình, chuyện nào cần quyết đoán phải dứt khoát. Chuyện ma quỷ chia tay rồi vẫn có thể là bạn bè, cậu tin hay sao? Bùi Tử Mặc á khẩu, về chuyện này, anh hoàn toàn không giống Thẩm Hạo. Thẩm Hạo từng có người bạn gái, hai bên đều đã tính đến chuyện kết hôn, sau đó vẻ bí báo lý do mà cả hai chia tay để rồi sau này chẳng còn qua lại với nhau nữa. Mình chẳng thể nào tỏ vẻ tự nhiên thoải mái như cậu được. Bùi Tử Mặc nói, nếu như anh có thể làm được thì anh chẳng còn là Bùi Tử Mặc nữa. Đinh Thần đã là vợ cậu, nếu cậu đã chọn lựa kết hôn với cô ấy, thì cậu phải có sự tự giác sống bên cô ấy trọn đời, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu. Giọng Thẩm Hạo nhấn mạnh, huống hồ cậu dám nói rằng mình không có chút cảm giác nào với Đinh Thần. Mính rất yêu cô ấy. Bùi Tử Mặc nói giọng kiên định, Thẩm Hạo huýt gió, vậy thì nguy to rồi, cậu còn dùng rằng chuyện gì nữa. Bùi Tử Mặc cười thản nhiên, mình không muốn làm Đinh Thần buồn nhưng cũng chẳng muốn làm tổn hại đến Vô Tranh. Thẩm Hạo cất tiếng mắng nhiếc, cậu muốn làm Chúa Giê-xu cứu vớt toàn nhân loại hay sao? Vô Tranh có thế nào đi chăng nữa thì cô ta đã là người chẳng còn can hệ gì tới cậu, cậu cũng chẳng còn tư cách can thiệp vào cuộc sống của cô ta. Đinh Thần mới chính là vợ cậu, niềm vui nỗi buồn của cô ấy mới gắn liền tới cậu, cậu bụng làm thù dạ chịu đi. Thẩm Hạo không phải là người nóng nảy, bình thường anh làm việc từ tốn chậm rãi, nhưng hôm nay chính vì Bùi Tử Mặc làm cho anh tức chết, con người anh à đã cáu giận thì đến 10 con lạc đà cũng chẳng thể nào ngăn cản được. Bùi Tử Mặc cười tự giễu, cậu không phải là mình, cậu chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của mình đâu. Hàng chân mày rậm rạp của Thẩm Hạo trao lại, sức ảnh hưởng của Vu Tranh với Bùi Tử Mặc quá lớn, khiến anh không khỏi lo lắng cho Đinh Thần. Hơn nữa anh rất muốn lĩnh giáo xem thử Vu Tranh là thần thánh phương nào. Ban ngày ban mặt chớ nhắc đến người, đêm hôm khuya khoắt đừng nói đến quỷ. Thẩm Hạo vừa nghĩ đến Vu Tranh thì cô ta gọi điện thoại đến. Bùi Tử Mặc nhận điện xong, liền bình thản nói. Đường ống thoát nước nhà Vu Tranh bị tắc, mình phải đi xem. Anh đặt mấy tờ tiền dưới cốc nước, đi trước nhé. Thẩm Hạo đưa tay cản Bùi Tử Mặc, cô ta có thể gọi ban quản lý đến giúp mà, không cần cậu đích thân đến đó đâu. Mình đã hứa với cô ấy rồi, từ chối không tiện lắm. Bùi Tử Mặc đứng ngồi không yên. Lông mày Thẩm Hạo nhúc nhích, cậu có thể đảm bảo đây là lần cuối cùng. Nụ cười ngưng đọng trên môi Bùi Tử Mặc, mình sẽ cố gắng, mình tin cậu, nhưng không tin nổi cô ta. Tia sắc sảo chợt lóe lên trong đôi mắt Thẩm Hạo, cậu mà cứ buông xuôi như thế, cô ta sẽ được đắng chân sẽ lần đắng đầu. Bùi Tử Mặc tỏ vẻ sợ hãi, cậu nói đúng lắm, Thẩm Hạo đề nghị, vậy giờ cậu từ chối cô ta đi. Không, Bùi Tử Mặc mím môi, góc chuyện audio.com. Mình vẫn phải đi, Thẩm Hạo nổi giận, những lời mình vừa nói coi như uổng phí cả rồi. Không có lần sau đâu, Bùi Tử Mặc nhướng mày. Thẩm Hạo còn có thể nói gì được nữa, đành thả Bùi Tử Mặc đi. Anh gọi thêm 2 cốc rượu, một mình từ từ nhâm nhi thưởng thức. Thời gian gần đây anh gặp không ít tâm sự phiền muộn trong lòng. Chẳng hạn anh vô duyên vô cớ chịu tội thay cho kẻ khác bị đấm một cú, bị đá 2 cước. Thêm nữa, người con gái đánh anh lại trở thành trợ lý của anh, quả thật là ông trời có mắt, lần này thì anh không lo không tìm thấy cơ hội báo thù rửa hận rồi. Anh chuẩn bị thanh toán tiền ra về thì bà bên cạnh chợt xảy ra giằng co. Đinh Thần và Diệp Tử dạo phố mệt dã rời bèn tìm đến Mộ Quá Trà ngồi ngay xuống gọi vài món linh tinh, cả hai vừa ăn vừa tán gẫu. Diệp Tử hết lần này đến lần khác muốn hỏi Đinh Thần về chuyện của Bùi Tử Mặc nhưng lại chẳng biết làm sao để mở lời. Đinh Thần thấy Diệp Tử muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Cô không nhịn được cười. Cậu muốn hỏi chuyện giữa mình và Bùi Tử Mặc có hòa hợp không phải không? Diệp Tử khó tránh khỏi kinh ngạc. Cậu cũng biết đi gốc trong bụng người khác ư, tâm tư của cậu đều viết rõ trên khuôn mặt cả rồi. Đinh Thần giễu cợt, lúc cậu và khách hàng bàn bạc ký kết hợp đồng cũng để lộ con át chủ bài cho người khác hay sao? Cậu còn nhạo mình nữa. Diệp Tử gãi vờ giận dữ. Đinh Thần tô son môi. Kẻ dám đắc đội với Diệp đại tiểu thư vẫn chưa được sinh ra trên cõi đời này. Biết nói đùa tức là tâm trạng khá lên rồi, mặt mày tươi cười hớn hở tức là không có chuyện gì nữa rồi phải không? Diệp Tử phân tích thấu đáo, tha thứ và cho anh ấy thêm cơ hội cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội. Giọng Đinh Thần dịu dừng bình thản, Diệp Tử trầm ngâm suy tư, vợ chồng sống cùng nhau nhẫn nhịn nhau cũng tốt. Đinh Thần cười sâu xa thâm thúy, bọn cậu thường là hướng huy nhường nhịn nhiều hơn phải không? Diệp Tử làm sao dám thừa nhận, làm gì anh ta bắt nạt mình suốt, sao mình thấy lần nào cũng là cậu bắt nạt anh ấy. Khóe môi Đinh Thần nở nụ cười thật tươi, Diệp Tử, mãi một lúc sau cô mới lẩm bẩm, những lúc anh ấy bắt nạt mình các cậu không thấy. Câu nói này của Diệp Tử đưa đẩy khơi gợi suy nghĩ linh tinh, Đinh Thần rốt cuộc chẳng thể nhịn được mà cất tiếng cười vang. Diệp Tử nhăm nặt dương đôi mắt to tròn nhìn Đinh Thần, dáng vẻ đáng yêu biết bao. Điện thoại Đinh Thần vang lên, Diệp Tử giơ điện thoại lên. Nghe điện thoại trước đi, giọng Đinh Tiểu Á vọng lại kèm tiếng khóc nức nở. Chị đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Đinh Thần kinh ngạc, em đánh nhau với người ta tại quán bar, giờ em bị bắt rồi, chị mau cho người đến cứu em. Giọng Đinh Tiểu Á lướt nhanh, run bần bật, cô nàng xưa nay vốn không sợ trời sợ đất mà cũng có lúc bị dọa chết khiếp thế này, xem ra sự tình hết sức nghiêm trọng. Hàng chân mày thanh tú của Đinh Thần trao lại, cô lập tức hỏi dứt khoát. Em đang ở đâu? Chị lập tức đến ngay. Đinh Tiểu Á nói với Đinh Thần địa chỉ, Đinh Thần gác máy tóm tắt sơ lược vài câu với Diệp Tử. Cô vừa bắt xe vừa gọi điện thoại cho chồng. Diệp Từ nhanh chóng gác máy điện thoại. Hướng Huy sẽ đợi gặp chúng ta ngay cửa quán bar. Đinh Thần gật đầu. Bùi Từ Mặc đâu? Diệp Từ hỏi. Đinh Thần cắn mạnh môi. Anh ấy không nghe máy. Diệp Từ mồm miệng nhanh nhỏ. Sao anh ta cứ như vậy mãi thế? Đinh Thần im lặng chẳng nói lời nào. Góc chuyện audio.com. Ngồi trên xe, Đinh Thần tiếp tục gọi cho Bùi Từ Mặc lần nữa, lần này điện thoại bị ấn nút tắt. Cô hít vào thở ra rồi lại tiếp tục hít vào thở ra, cô liên tục chuẩn bị tốt tư tưởng, phải bình tĩnh, phải tin tưởng anh. Hướng Huy cùng Đinh Thần và Diệp Từ gần như đến nơi cùng lúc. Khi bọn họ xông thẳng vào quán bar thì đã thấy lực lượng cảnh sát có mặt tại hiên trường để lấy khẩu cung. Những chai rượu lăn lông lốc trên mặt đất, bàn ghế bị đập tan nát, hiện trường hỗn loạn. Đinh Thần tìm Đinh Tiểu Á khắp nơi, cuối cùng cô tìm thấy Đinh Tiểu Á đang ngồi co ro cúm rúm run lẩy bẩy bên góc đường. Cô vội vàng chạy lại ôm Đinh Tiểu Á vào lòng, vuốt ve mái tóc nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, Đinh Tiểu Á ôm chầm lấy Đinh Thần gào khóc thảm thiết. Đừng khóc nữa, đừng sợ, có chị ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu. Diệp Từ lôi chiếc khăn mùi xoa ra đưa cho Đinh Thần. Vừa rồi ai báo cảnh sát? Một cảnh sát cất tiếng hỏi. Là tôi, Thẩm Hạo bước ra từ sau quầy rượu. Đinh Thần, Diệp Từ cùng với Hướng Huy đều sửng sốt. Anh ta gật đầu, tôi họ Nghe, muốn tìm hiểu thêm về tình hình nơi đây, phiền anh theo chúng tôi về đồn công an. Được, viên cảnh sát họ Nghe nhìn Đinh Tiểu Á nước mắt giàn giụa hỏi. Các anh chị quan hệ gì với cô ấy? Đinh Thần lên tiếng, tôi là chị họ của cô ấy. Xin lỗi, theo trình tự chúng tôi sẽ phải dẫn cô này cùng về đồn. Chúng tôi có thể đi cùng không? Đinh Thần hỏi giọng lo âu. Được, trên đường đi tâm trạng Đinh Tiểu Á dần vững vàng trở lại, cô tường thuật mọi sự việc từ đầu đến cuối, người đàn ông ra tay động thủ với cô chính là người cô vừa quen trong quán bar tối nay, ban đầu cả hai trò chuyện rất vui vẻ nhưng sau đó cô phát hiện ra gã đàn ông này tâm địa xấu xa, có ý đồ chúc rượu co, trong lúc tức giận nhất thời cô đã hất cả ly rượu vào mặt hắn. Tuy cá tính cô có phản đanh đá chua ngoa nhưng cũng tự biết vào chiêu phòng thân. Nhưng có điều cô không ngờ chính là gã đàn ông này có cả đám thủ hạ ngay tại đây, Đinh Tiểu Á chịu không ít thiệt thòi, may mà Thẩm Hạo kịp thời báo cảnh sát, vì vậy mà sự tình mới không đến mức chuyển biến xấu nhưng Đinh Tiểu Á đã phải chịu đựng khiếp sợ đến tột độ, vì vậy vừa trông thấy Đinh Thần xuất hiện Đinh Tiểu Á đã phản ứng mạnh mẽ dữ dội như thế. Kể đến đây, Đinh Tiểu Á vẫn còn sợ đến mức dùng mình rụt cổ. Đinh Thần ôm lấy bờ vai của Đinh Tiểu Á, không quên chào hỏi Thẩm Hạo. Hôm nay may mà có cậu, cảm ơn cậu. Lúc đầu tôi còn ngỡ là trận cãi vã bình thường của một đôi tình nhân nên cũng không để ý lắm. Thẩm Hạo gãi đầu bày tỏ sự áy náy. Tôi cũng không biết cô ấy là em họ của cậu, bằng không tôi đã ra tay sớm hơn rồi. May mà khồn say ra chuyện gì lớn, bằng không tôi chẳng biết nên nói thế nào trước sự gửi gắm của bố mẹ cô ấy. Đinh Thần huýt gió quay sang Đinh Tiểu Á. Lần này xem như em may mắn, xem em sau này có còn dám quấy rối nữa không. Đinh Tiểu Á sắc mặt trắng bệch nhanh nhào, có cho em cũng chẳng dám nữa. Có Thẩm Hạo làm chứng, Đinh Tiểu Á hoàn tất phần ghi chép khẩu cung rồi rời khỏi đó. Đinh Thần nhắc nhở, nhớ lấy bảo học này, mơ van may chẳng thể ngày nào cũng gặp được đâu. Đinh Tiểu Á thuộc mẫu người lạc quan, nỗi sợ hãi u ám do việc vừa rồi đa em đan tan biến, cô tinh nghịch lè lưỡi. Chị thật là rông dài. Đinh Thần tức tối, chị có lòng tốt cứu em lại bảo chị rông dài. Cô vừa tức giận gạt tay Đinh Tiểu Á ra. Góc chuyện audio.com. Đinh Tiểu Á vội vã cười xòa cho qua chuyện. Chị à, em không biết cách ăn nói, đại ân đại đức của chị đời này em mãi chẳng thể quên. Đinh Tiểu Á vừa khom người cúi đầu hành lễ vừa làm mặt hề khiến Đinh Thần bật cười. Giọng nói Diệp Từ xen lẫn tiếng cười. Hai người thật khiến người ta vừa giận vừa buồn cười. Được rồi, nếu đã không việc gì bọn mình về trước đây. Đi giường cập thần, Đinh Thần nói, Thẩm Hạo cười khoan thai. Này, luôn tiện cho mình quá giang. Cậu không lái xe sao? Diệp Từ hỏi, hồi tối mình có hẹn uống rượu cùng Bùi Từ Mặc nên không lái xe đến. Thẩm Hạo chợt khựng lại, anh hận một nỗi không thể khóa miệng mình lại. Diệp Từ cùng Hướng Huy trao đổi ánh mắt cùng nhau, cả hai nói giọng hoài nghi. Vậy Bùi Từ Mặc đâu? Phải đấy, anh về đâu? Đinh Tiểu Á hỏi, Đinh Thần ngơ ngác nhìn Thẩm Hạo chờ lời giải thích của anh. Thẩm Hạo vò đầu bứt tai, khó xử vô cùng. Hướng Huy trầm giọng nói. Cậu không giấu được đâu, thật thà khai ra đi. Thẩm Hạo đăm chiêu, các cậu đừng ép mình. Đinh Tiểu Á thẳng thắn nói. Anh định nối giáo cho giặc sao? Thẩm Hạo tắc nghẹn chẳng nói nên lời. Xét cho cùng cậu giúp anh ta che giấu điều gì? Đinh Thần chợt cất lời, giọng nói cứng nhắc. Thẩm Hạo cuối cùng đưa ra quyết định. Đinh Thần uống rượu được một lúc thì Bùi Từ Mặc nhận được điện thoại của Vu Tranh. Anh lén đưa mắt sang nhìn Đinh Thần, trông thấy sắc mặt cô bình tĩnh, anh nói tiếp. Cô ta bảo là đường ống nước nhà cô ta bị tắc, cần cậu ấy giúp đỡ. Diệp Tử hung hăng nói. Lại là à, Đinh Tiểu Á ngỡ ngàng. Vu Tranh là ai? Thần sắc Đinh Thần nhanh chóng trở nên nguội lạnh, cô cắn chặt môi mình. Để em gọi điện thoại cho anh rể. Đinh Tiểu Á vừa lôi điện thoại ra liền bị Đinh Thần cản lại. Đã gọi trên đường đến đây rồi, anh ấy không nghe điện thoại. Chẳng thể nhập ra cảm xúc từ trong giọng điệu của Đinh Thần, sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, biểu lộ rõ cảm xúc ngay lúc này của cô. Diệp Tử lo lắng thốt lên. Đinh Thần phẩy tay, mình không sao, chỉ giúp đỡ thôi mà, mọi người đừng lo lắng. Trái lại cô còn an ủi người bên cạnh, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi. Cô nói với Diệp Tử, hai cậu đưa Thẩm Hạo về đi, cô quay lại rồi nói, Tiểu Á em về nhà mình hay ngủ lại với chị? Em cảm thấy hơi sợ, muốn ở bên chị. Đinh Tiểu Á nũng nịu, người thấu tình đạt ký như cô liền nhận ra chuyện bất thường giữa Đinh Thần và Bùi Tử Mặc. Thấy Đinh Thần sắp đặt mọi chuyện ổn thỏa đâu vào đấy, Diệp Tử cũng yên lòng, vẫy tay chào tạm biệt. Về đến nhà, Đinh Tiểu Á liền hấp tấp hỏi, chị à, CSJ và anh rể rốt cuộc là thế nào? Cái cô tên Vu Tranh là ai? Hai người kéo dài tình trạng này bao lâu rồi? Đáy mắt Đinh Thần lộ vẻ thờ ơ, chuyện này là thế nào, Đinh Thần cũng rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Bản thân cô tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác mà vẫn chẳng thể nào xoay chuyển được con tim anh sao? Lúc này, Bùi Tử Mặc vẫn ở nhà Vu Tranh, cô nói dối đường ống thoát nước bị tắc, cầu cứu Bùi Tử Mặc lừa anh đến tận nhà, nhưng anh chẳng thể nào vứt bỏ Vu Tranh, bởi lẽ khi anh đến nơi thì Vu Tranh đã uống rất nhiều rượu, say đến mức gần như bất tỉnh nhân sự. Cô vùi đầu trước ngực Bùi Tử Mặc nhìn anh bằng cặp mắt say sưa. Tử Mặc cúng mình uống rượu đi, em say rồi, Bùi Tử Mặc nhẹ nhàng nói. Vu Tranh lắc đầu, em không say, chúng ta uống tiếp đi. Bùi Tử Mặc nhíu mày, anh chợt dịu giọng lại. Gocchuyenaudio.com. Đừng phá nữa, anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi. Anh bế xốc Vu Tranh, đưa cô vào giường, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn mỏng lên người giúp cô. Ngón tay anh dịu dàng luốn qua mái tóc dài của cô. Em nghỉ ngơi đi, anh về đây. Tử Mặc đừng đi. Vu Tranh chẳng rõ sức mạnh từ đâu ra, cô bấu chặt vào cổ Bùi Tử Mặc lôi anh đến bên giường. Cơ thể ngọc ngà mềm mại ngay trong vòng tay, Bùi Tử Mặc chẳng phải là Liễu Hạ Huệ, phản ứng sinh lý bỗng dưng trỗi dậy trong anh. Bùi Tử Mặc chật vật kháng cự, Vu Tranh, buông tay ra, Tử Mặc em biết rằng anh vẫn còn yêu em, đôi mắt Vu Tranh sâu thăm thẳng, cô ta nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn say đắm. Bùi Tử Mặc toan né tránh ánh mắt của cô theo phản xạ nhưng bị Vu Tranh ghì chặt lấy, mồ hôi lấm tấm rịn trên vầng trán anh gắng sức giữ vững sự tỉnh táo trong đôi mắt mình. Sóng mắt Vu Tranh chuyển động, nụ cười của cô càng thêm sâu sắc. Nếu anh vẫn còn trách cứ chuyện năm xưa em bỏ anh vậy thất e xin trịnh trọng nói lời xin lỗi anh. Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, chỉ cầu xin anh đừng rời xa em. Cô hiểu rõ bản tính Bùi Tử Mặc hơn cả chính mình, anh thuộc mẫu người tốt bụng thích mềm mỏng, chỉ cần cô dùng đúng phương pháp, sợ gì anh không đổ. Bùi Tử Mặc hít nột hơi thật sâu. Vu Tranh em đừng vậy. Vu Tranh tẻ vẻ bi thương. Anh vẫn còn oán trách em, vẫn còn giận em. Dứt lời cô cất tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Bùi Tử Mặc bị tiếng khóc của Vu Tranh làm cho tâm tình bấn loạn, trước kia anh nâng niu dỗ dành cô trong vòng tay, đâu nỡ để cô chịu chút ấm ức nào, dù rằng cô đang tâm rời bỏ anh nhưng vì quá yêu cô nên anh chẳng thể nào đem lòng căm hận cô. Giờ thì khi thấy cô nước mắt lưng tròng khiến anh càng thêm đau xót, giọng nói an ủi vỗ về của anh chợt vang lên. Em đừng nghĩ quẩn, anh không hận em. Vu Tranh tiếp tục tấn công. Mấy năm gần đây tuy rằng anh không ở bên em, nhưng không một giây phút nào em không nhớ đến anh. Cô khịt khịt mũi, anh mở ngăn kéo đầu giường ra mà xem, Bùi Tử Mặc làm theo lời cô nói, đáy mắt Vu Tranh chợt loe nỗi buồn man mác, nơi đây chôn giấu biết bao hồi ức đẹp mà chúng ta từng có với nhau. Bùi Tử Mặc sửng sốt, phong thư dưới cùng chính là lá thư mà anh viết cho em, tối nào em cũng phải đọc nó thì mới có thể yên lòng mà chợp mắt. Món quà sinh nhật anh tặng em mỗi năm, anh xem tất cả đều chẳng thiếu món nào. Còn nữa, chiếc đồng hồ đeo tay là món quà mà anh dành tiền lương đi làm mua cho em, dù rằng nó đã chẳng còn hoạt động nữa nhưng em vẫn coi nó như món bảo bối. Bộ đồ chơi Hello Kitty này anh đã phải ăn McDonald's liên tục trong 2 tháng mới có thể giúp em đổi được, cả đời này em sẽ chẳng thể nào quên. Tử Mặc em vẫn yêu anh, làn sương ngập tràn trong đôi mắt Bùi Tử Mặc ôm chầm, siết chặt lấy cô. Vu Tranh cười dịu dàng, Tử Mặc chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, ngón tay cô lần tìm cởi chiếc áo sơ mi của anh. Bóng dáng Đinh Thần cùng đôi mắt trũng sâu của cô chợt lóe lên trong tâm trí anh, chẳng thể nào khiến anh có thể buông tay. Bùi Tử Mặc đẩy Vu Tranh ra theo bản năng. Không thể, Vu Tranh cảm thấy thất vọng vô cùng, đôi mắt thon dài ai oán nhìn anh chăm chú, khẽ kêu rên, dường như đó chính là nụ cười khẩy. Bùi Tử Mặc nhắm nghiền đôi mắt, anh thốt lên ba từ. Xin lỗi em, Vu Tranh thầm nhẩm tính trong giây lát, rút ra quyết định. Cọ ở như cơ thể mình không thoải mái, nhẹ nhàng dựa sát vào người anh, ngón tay ra sức ấn cổ họng, nôn ọe trên mặt đất, nôn cả lên người Bùi Tử Mặc. Gocchuyenaudio.com Thật ngại quá, em không cố ý. Cô rút khăn giấy giúp anh lau chùi, kết quả càng giúp càng rối. Không sao, Bùi Tử Mặc cau mày, anh bình sinh thích sạch sách nhưng lúc này anh chỉ đành giả vờ như mình chẳng màng để tâm. Anh mau vào nhà tắm rửa sạch đi. Vu Tranh cúi đầu hòng che đậy vẻ đắc ý sau những mưu mô toan tính của mình. Bùi Tử Mặc ngập ngừng trong giây lát nhưng vẫn chẳng tài nào chịu nổi mùi chua trên người mình, anh đành gật đầu. Vu Tranh bước xuống giường. Chiếc điện thoại của Bùi Tử Mặc trên bàn rung chuyển liên tục không ngừng, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Vu Tranh căm ghét nhấn vào nút tắt, suy nghĩ một lát cô quyết định khóa luôn điện thoại của anh. Sau đó, cô lục tìm một hồi trong tủ quần áo thay chiếc áo ngủ tơ tằm trong suốt quyến rũ gợi cảm. Cô chắc chắn rằng tình cảm của Bùi Tử Mặc dành cho mình vẫn trước sau như một, chỉ cần tiến một bước nữa là cô có thể đánh bại Đinh Thần, giành lại Bùi Tử Mặc. Bùi Tử Mặc quấn khăn bông bước ra. Vừa rồi anh làm rơi áo khoác ngoài xuống nước, nhà em có máy sấy khô không? Lời nói vừa dứt anh sững sờ. Vu Tranh nghiêng người nằm trên giường, một bàn tay ngọc ngà chống cằm, bàn tay kia đặt trên đùi, bên trong chiếc áo ngủ tơ tằm mỏng manh là thân hình gợi cảm thoát ẩn thoát hiện hệt như cô không mặc thứ gì trên người. Vu Tranh phe phẩy mãi tóc, dáng vẻ quyến rũ phong tình biết bao nhiêu. Bùi Tử Mặc vội quay lưng lại, chống ngực anh đập thình thịch. Vu Tranh mỉm cười, chất giọng trầm khàn quyến rũ. Tử Mặc em đẹp không? Rất đẹp, Bùi Tử Mặc thốt ra từng chữ ngập ngừng. Vậy sao anh không dám nhìn em? Vu Tranh, Bùi Tử Mặc không quay đầu lại. Em khoác áo vào đi. Không, hàng loạt hành động sột soạt vang lên sau lưng, Bùi Tử Mặc chưa kịp phản ứng thì cơ thể mềm mại dịu dàng của Vu Tranh đã dán sát vào người anh. Toàn thân anh run lên, chẳng dám manh động thiếu suy nghĩ, duy chỉ có sống lưng thẳng đờ. Tử Mặc, hơi thở Vu Tranh thơm ngát như hoa lan, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể của Vu Tranh thâm nhập vào mũi anh. Cơn giao chiến diễn ra trong người Bùi Tử Mặc, một bên là người con gái anh từng một lòng yêu thương, một bên là người vợ chân thành, lòng anh trăm mối ngổn ngang. Vu Tranh đặt nụ hôn ướt át bên gò má Bùi Tử Mặc, bàn tay nhỏ nhắn của cô luồn vào trong áo khoác tắm của anh. Bùi Tử Mặc thở dốc cúi đầu, đúng lúc anh chật vật đặt nụ hôn lên môi Vu Tranh thì câu nói của Đinh Thần chợt văng vẳng trong đầu anh. Bùi Tử Mặc, anh phải nhớ rõ, em mới là vợ của anh. Câu nói này được lặp đi lặp lại vô số lần, đầu óc anh tỉnh táo lên khá nhiều, anh đẩy Vu Tranh ra, đi vào nhà tắm, khoác lên người chiếc áo ẩm ướt, anh bỏ đi đầu không ngoảnh lại. Vu Tranh nghe tiếng sập cửa mạnh, cô chán nản mất hứng ngã người ra giường, khuôn mặt nghiêm lại, con tim cô chợt dấy lên nỗi đau đớn xót xa đến tuyệt vọng. Bùi Tử Mặc hoảng loạn chạy trối chết, anh nhoài người nằm trên vô lăng thở dốc. Mãi một lúc sau, Bùi Tử Mặc mới khởi động xe, chiếc xe lao vút theo hướng về nhà. Vừa bước vào cửa anh chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy Đinh Thần, cất giọng thi thào. Thần thần, anh không hề làm chuyện có lỗi với em, anh không hề. Đinh Thần bị anh làm hoảng sợ. Anh sao vậy? Bùi Tử Mặc vùi mặt vào giữa khuỷu tay Đinh Thần. Anh quả thực không làm. Đinh Thần dù trong lòng ngổn ngang niềm nghi hoặc nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh. Em tin anh, Bùi Tử Mặc hệt như đứa trẻ bám dịch lấy cô. Gocchuyenaudio.com Thần thần, anh luôn nghĩ đến em, anh không làm chuyện có lỗi với em. Con tim Đinh Thần yếu mềm đến kỳ lạ, cô xoa nhẹ sống lưng anh. Anh thay bộ quần áo ướt đi được không? Để anh ôm em thêm một lát. Đinh Thần nhẫn nại nói. Anh xem, anh làm ướt cả em rồi này. Bùi Tử Mặc cười. Xin lỗi em, Bùi Tử Mặc, em không muốn nghe câu xin lỗi của anh nữa. Đinh Thần cười nhạt. Em chỉ muốn nghe anh nói, anh không hối hận khi lấy em, anh bằng LNGF cùng em đi đến hết cuộc đời này. Bùi Tử Mặc vội cắt ngang lời cô. Dĩ nhiên là anh bằng lòng, xưa nay canh chưa bao giờ hối hận chuyện kết hôn cùng em. Vậy thì được rồi, Đinh Thần dục Bùi Tử Mặc, anh còn không mau đi tắm coi chừng bị cảm lạnh. Bùi Tử Mặc nói giọng thờ ơ, vừa lúc anh đang muốn bệnh để e chăm sóc, Đinh Thần che miệng anh cất giọng oán trách, không được nói bậy. Khi cô đổ bệnh, Bùi Tử Mặc túc trực chăm sóc cô tận tình chu đáo, lo cho cô từng ly từng tí, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc dâng tràn trong tim cô. Bùi Tử Mặc hôn lòng bàn tay cô. Đinh Thần đỏ bừng mặt đẩy anh vào nhà tắm, đưa anh bộ quần áo để thay, cô lẳng lặng cất tiếng thở dài. Chị, Đinh Tiểu Á chẳng rõ đứng ở cửa từ bao giờ. Đinh Thần ôn tồn cất giọng hỏi. Em nghe thấy hết rồi ư, chị à, vì sao chị không hỏi anh dệt tối nay anh đã đi đâu? Vì sao chị không bắt anh ấy hứa sẽ không gặp gỡ người phụ nữ đó nữa? Đinh Tiểu Á cảm thấy người chị hị của cô quá nhu nhược, không biết làm thế nào để giành lấy hạnh phúc của mình. Nếu như con tim anh ấy không đặt bên chị, có thể thốt nhiều đến đâu cũng sẽ vô dụng mà thôi. Giữa nụ cười của Đinh Thần là câu nói lạnh nhạt, tính đến thời điểm này, cô vẫn chẳng cách nào xác định được vị trí của cô trong lòng Bùi Tử Mặc. Đinh Tiểu Á thở dài, tình cảm là chuyện hao tâm tổn trí mà cô chẳng dám tùy tiện nếm trải. Đinh Thần đanh mặt cảnh cáo Đinh Tiểu Á, chuyện giữa chị và anh rể, em không được nói với bố mẹ. Đinh Tiểu Á bĩu môi, em giống loại người lắm sao? Đinh Thần bất giác bật cười, cách chương.